Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89, thẩm nửa thành. Trong rừng trúc, gió lạnh thổi qua, thổi rơi vài miếng lá trúc, tại không trung đánh lấy xoáy mà rơi xuống. Lưu Đan bị Lý Khâu chém xuống một kiếm đầu lâu. Hoàng Trinh ba người thần sắc sợ hãi tách ra đào tẩu. Còn lại Lục Phiến Môn Bổ Khoái phát ra hoảng sợ kêu to, cũng nhao nhao chạy tứ tán. Lý Khâu ánh mắt đảo qua, khóa chặt tại Hoàng Trinh kinh hoàng đào tẩu bóng lưng phía trên. Đạp chân xuống, thi triển Cản Nguyệt Bộ, chiếm đất mà qua, hướng Hoàng Trinh đuổi theo. Hoàng Trinh cất bước như gió, vừa sải bước ra mấy bước, hiển nhiên luyện qua khinh công, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ có thể nói là luyện qua, kém xa Lý Khâu chí cảnh Cản Nguyệt Bộ. Không có chạy ra bao xa, liền bị Lý Khâu đuổi kịp. Gõ, Lý Khâu đạp chân xuống, thân hình vọt lên như một con chim lớn, một kiếm hướng Hoàng Trinh đâm tới. Hoàng Trinh nghe nói phong thanh, quay người liền nhìn thấy Lý Khâu một kiếm hung ác hướng hắn đâm tới. Ánh mắt sợ hãi vội vàng lách mình né tránh. Hai người thân hình giao thoa mà qua. Hoàng Trinh kêu lên một tiếng đau đớn. Cánh tay bị kiếm khí gây thương tích. Máu tươi chảy ra. Trong mắt của hắn hiện lên một vòng hung ác. Quay người một kiếm hướng Lý Khâu bóng lưng đâm tới. Lý Khâu quay người xuất kiếm. Mũi kiếm quét ngang, qua trong giây lát, ngưng thực như kim thiết kiếm khí, hung ác đâm vào Hoàng Trinh trên thân kiếm. Trên thân kiếm bám vào nội kình lập tức băng tán, bị tàn dư kiếm khí chỗ xông. Hoàng Trinh trong tay trường kiếm run lên, có chút bị lệch, tiếp theo thu xương kiếm phong hung hăng quét vào trên trường kiếm. Một cỗ cương mãnh mãnh liệt lực đạo truyền đến. Hoàng Trinh cánh tay chấn động, như bị sét đánh, chênh lệch chút cầm không được trong tay trường kiếm. Buông tay mà ra, Lý Khâu trong mắt lóe lên một đạo lệ mang. Cất bước tiến thân, lại hung ác đâm ra một kiếm. Giống như lãnh điện tập không, nhanh tật vô cùng. Phốp, Hoàng Trinh thu kiếm không kịp, né tránh không kịp, bị một kiếm xuyên tim. Ta... Hoàng Trinh trên mặt tràn ngập không cam lòng, ánh mắt thống hận nhìn xem Lý Khâu, phun ra tốt một ngụm máu, chỉ phun ra một chữ, liền chết đi như thế. Thi thể đổ xuống, kích thích một mảnh bụi đất cùng vài miếng lá rụng. Lý Khâu thu hồi ánh mắt, bốn phía nhìn một chút, thu kiếm vào vỏ, bước qua thi thể, đi trở về nhận phục kích chỗ cũ. Còn lại Lục Phiến Môn Bổ Khoái, phái Thanh Thành Tề Phong cùng Đỗ Minh Thành, thừa dịp hắn truy kích Hoàng Trinh, trốn được vô tung vô ảnh, chỉ còn trên mặt đất nằm ngang lấy mấy chục bộ thi thể. Lý Khâu không có ý định lại truy, cưỡi lên ngựa hướng xuống một chỗ tiếp tục tiến đến. Lý Khâu cưỡi tại lập tức, ánh mắt chớp động, phái Thanh Thành chuyện này tạm thời giải quyết. Thông qua lần này phục kích, phái Thanh Thành hẳn là sẽ minh bạch chỉ là mấy cái đệ ngũ cảnh không làm gì được hắn. Ba cái đệ ngũ cảnh đỉnh phong, hai cái đệ ngũ cảnh hảo thủ, một chập trùng kích vây giết hắn, bị hắn hơn 10 chiêu bên trong trọng thương một cái giết chết hai cái dọa trốn hai cái. Lại hắn lông tóc không hư hại, đến lúc đó nếu như phái Thanh Thành còn dám đối với hắn phát chập trùng kích, đoán chừng chỉ có Viên Đào tự mình xuất thủ, cũng không biết Viên Đào có hay không quyết tâm kia. Vì cho Nghiêm Hoa Sương báo thù, dù cho khả năng dựng vào tính mạng mình cũng không bỏ qua. Nghĩ đến cái này, Lý Khâu thần sắc ngưng lại, tình huống không rõ, phòng ngừa chu đáo, hắn phải làm cho tốt nghênh đón xấu nhất khả năng chuẩn bị. Đó chính là Viên Đào vì Nghiêm Hoa Sương báo thù quyết tâm 10 phần kiên quyết. Lấy cỡ nào năm giao tình mời được Lục Phiến Môn Thần Bổ Hàn Khoan. Hai cái đệ lục cảnh xuất lĩnh một bang đệ ngũ cảnh. Liên thủ tới giết hắn. Nếu thực như thế, lấy hắn hiện tại thực lực, khả năng còn chưa đủ lấy tại bực này đội hình vây công hạ giữ được tính mạng. Lý Khâu hé miệng, đáy lòng sinh ra một tia cảm giác cấp bách, nhất định phải nhanh tăng lên thực lực. Tốt ứng đối có khả năng đến khủng bố phục sát, chỉ có nguyên lực, càng nhiều nguyên lực, một phen đi đường, đến Cứ Tuyền quận, Lý Khâu tiến một nhà trà lâu, nghe ngóng Thẩm Khai Phục nhà vị trí, nghe nói Thẩm Khai Phục mặt khác một ít sự tích, Thẩm gia tổ tiên chính là Phú Giáp một phương đại phú thương, tài vật đời đời tích lũy. Đến Thẩm Khai Phục cái này một đời mới đến Phú Khả Địch Quốc tình trạng. Mà không phải nói Thẩm Khai Phục cỡ nào có kinh thương thiên phú. Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng tích lũy xuống như thế lớn gia nghiệp. Bất quá, cũng không thể nói Thẩm Khai Phục toàn do tổ tông ban cho. Tối thiểu hắn gìn giữ tài đã có thừa. Dù chưa nâng cao một bước, nhưng cũng không có bại hoại rơi tổ nghiệp. Thẩm gia tại Đại Tề các nơi sinh ý đều rất hưng long. Thẩm Khai Phục ham hưởng lạc, sinh hoạt xa hoa lãng phí, ăn ngon mê, tham yêu thanh sắc, tại Cứ Tuyền quận một tay che trời, tùy ý làm điều sằng bậy, nhiều lần mạnh nạp dân nữ, xung làm mình tiểu thiếp, càng từng tại thiên tai chi niên, ác ý điều khiển giá gạo giá lương thực, chết đói không ít người. Cứ thế Cứ Tuyền quận bách tính, nhấc lên Thẩm Khai Phục cái này danh chấn giang nam phú thương đồng hương. Không có một chút cùng có vinh yên, ngược lại đều tiếng oán than dậy đất, căm thù đến tận xương tủy, ham hưởng lạc người, hơn phân nửa đều là người sợ chết. Lý Khâu từ Lữ Hạ trong miệng biết được, mỗi qua chạng vạng tối, Thẩm Khai Phục liền sẽ mở ra cơ quan. Buông xuống tấm sát, phong bế mình chỗ ở phòng ốc, trừ phi hắn từ trong phòng bộ mở ra cơ quan, nếu không ai cũng đừng nghĩ từ bên ngoài tiến vào, cho nên muốn giả tập thẩm phủ, là một kiện không thực tế sự tình, chỉ có ban ngày đi mới được. Buổi chiều, Lý Khâu thu xếp tốt ngựa, đi vào thành đông một tòa chiếm diện tích cực lớn dinh thự trước đó. Màu son đại môn. Tường viện cao lớn, tả hữu nhìn lại, tường viện một mực kéo dài đến cuối ngã tư đường. Thẩm Khai Phục tại Cứ Tuyền quận có một cái thẩm nửa thành ngoại hiệu. Bởi vì nghe nói phủ đệ của hắn tăng thêm hắn danh nghĩa chỗ cửa hàng. Cơ hồ chiếm Cứ Tuyền quận nửa tòa thành. Lý Khâu cho rằng đây cũng là cách nói khuếch đại. Không có khả năng thật chiếm nửa tòa thành, nhưng có thể có loại thuyết pháp này. Thẩm phủ chiếm diện tích rộng rãi cũng có thể thấy đốm. Lý Khâu nhảy lên đầu tường, phóng tầm mắt nhìn tới. Phủ viện liên miên, san sát nối tiếp nhau. Đình đài lầu các, xen vào nhau tinh tế. Mái cong đấu củng, tráng lệ. Lý Khâu có chút tắc lưỡi. Sợ là vương phủ đều không kịp Thẩm Khai Phục nhà xa hoa xa xỉ. Lớn như thế địa phương, nếu không quen thuộc, thật có khả năng để người lạc đường. Lý Khâu nhìn ra xa một trận, nhảy vào trong viện, một cái nô bộc trên đường đi tới. Lý Khâu lặng yên xuất hiện tại nô bộc sau lưng, im ắng đem hắn bắt đến một bên, một phen đe dọa. Tại nô bộc trong miệng biết được Thẩm Khai Phục chỗ ở trạch viện phương hướng cùng khoảng cách sau, Lý Khâu đem hắn đánh ngất xỉu trôi qua. Người thích đáng trốn đi. Gõ gõ, Lý Khâu nhảy lên nhảy xuống, thân hình nhanh nhẹn giống như một con linh viên, hướng Thẩm Khai Phục chỗ ở trạch viện phương hướng kín đáo đi tới. Hắn tuy nhỏ công cao tuyệt, nhưng lại chưa bao giờ làm qua loại sự tình này. Cộng thêm từng đội tại trạch viện lầu các ở giữa tuần phòng gia đình. Thực sự quá nhiều, Lý Khâu vạn phần cẩn thận, nhưng cũng vẫn là không có đi ra bao xa. Liền bị bỗng nhiên từ chỗ ngoặt chuyển ra một đội gia đình đụng vào phát hiện. Người nào dám can đảm tự tiện xông vào thẩm phủ. Theo cầm đầu gia đình, chỉ phía xa trên phòng Lý Khâu, hét lớn một tiếng, một tài dẫn theo chiêng đồng gia đình biến sắc, lập tức dùng sức gõ vang chiêng đồng. Keng, keng, điếc tai chiêng đồng âm thanh. tung bay ra thật xa, truyền khắp Thẩm phủ trên dưới. Lý Khâu ánh mắt khẽ động, thấy mình chui vào Thẩm phủ đã bại lộ, liền không tiếp tục ẩn giấu thân hình, nhanh chóng vọt tung mà qua, cấp tốc hướng Thẩm Khai Phục chỗ ở trạch viện tiến đến. Tráng Lệ gian phòng bên trong, trên bàn bày đầy mỹ thực món ngon, một người mặc cẩm y, dáng người hơi mập, tướng mạo hòa khí, ngày thường một khuôn mặt tươi cười nam tử trung niên, nhai kỹ nuốt chậm, ăn cơm tối, chợt nghe nơi xa chiêng đồng tiếng vang lên, Thẩm Khai Phục sắc mặt biến hóa, gắp thức ăn động tác trì trệ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN